Kiếm vực vô địch, chương 948, C948, ta chỉ hỏi ngươi dám sâu lâu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là đi không được nữa, tên là ám ngự cầm đầu hắc y nhân âm thanh lạnh lùng nói. Dương Diệp, hôm nay trừ phi thánh giả đích thân tới, nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khẩu khí lớn như vậy, Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Nói, ta chỉ hỏi ngươi, dám sâu lâu không? Cái kia ám ngự mí mắt hơi nhảy. Đang muốn nói chuyện, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên ngón tay lấy hắn lớn tiếng nói. Nghe đồn trung thổ thần châu thiên tài như cẩu, mỗi người chiến lực siêu phàm. Hôm nay, ta Dương Diệp ngược lại muốn kiến thức kiến thức. Ngươi, đến từ trung thổ thần châu ngươi, nhưng dám một trận chiến. 10 chiêu nội giết không chết ngươi. Ta Dương Diệp hôm nay tự tận ở này. Nghe vậy, trong chàng một mảnh xôn xao. Cuồng, hung hăng càn quấy. Phi thường cuồng, phi thường hung hăng càn quấy. Đây là mọi người cùng lũ yêu thú đầu ý niệm đầu tiên. Cái này ám ngự đến từ trung thổ thần châu, mọi người đều biết đấy. Đối với trung thổ thần châu, không chỉ có trong chàng chúng vân tiêu thánh điện cường giả, mà ngay cả những cái kia yêu thú cũng là hiếu kỳ đấy. Vì vậy trung thổ thần châu, đối với Thanh Châu người đến nói, tự thuộc về truyền thuyết đấy. Truyền thuyết tại đâu đó, hữu trời sinh thánh nhân, hữu có thể dùng cao cấp bán thánh lại càng dai chém giết thánh giả đích thiên tài yêu nghiệt. Tại đâu đó, Thanh Châu cái gọi là thiên tài tự cùng hạt cát đồng dạng bình thường có thể thấy được. Nhưng là, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đến từ trung thổ thần châu đích thiên tài. Mà bây giờ đã có, còn không chỉ một vị. Vân Tiêu Thánh Điện bọn người cùng người khác lang yêu ánh mắt đều nhìn về ám ngự. Đối với bọn họ mà nói, Dương Diệp đã hoàn toàn thuộc về là bắt rùa trong hũ. Tại hành hạ như thế đều là không chạy thoát được đâu. Nếu như tại Dương Diệp trước khi chết, có thể làm cho bọn hắn biết một chút về đến từ trung thổ thần châu đích thiên tài, bọn họ là không ngại lãng phí một chút thời gian đấy. Tại tất cả mọi người cùng yêu thú ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia ám ngự thần sắc có chút khó coi. Mà bắt đầu, nếu như hắn lúc này cự tuyệt, không hề nghi ngờ, cái này không chỉ có là làm mất mặt hắn, hay là làm mất mặt trung thổ thần châu, bởi vì hắn cảnh giới cao hơn Dương Diệp một đại giai. Hơn nữa Dương Diệp còn tuyên bố 10 chiêu giết không được hắn tự vận. Loại tình huống này, hắn nếu như còn cự tuyệt, đừng nói cái này Vân Tiêu Thánh Điện cùng Thiên Lang tộc. Chính là hắn sau lưng 5 tên hắc y nhân khả năng đều khinh thị hắn, Dương Diệp một câu lại để cho hắn đã không có đường lui. Hắn không phải sợ Dương Diệp, tuy nhiên Dương Diệp nắm giữ lấy 2 chủng pháp tắc chi lực cùng 2 chủng nửa bước hư vô cảnh ý cảnh. Nhưng muốn nói 10 chiêu giết hắn, cái kia quả thực có thể nói là một cái thiên đại chê cười. Hắn là có chút bận tâm cái này Dương Diệp có âm mưu gì. Bởi vì cùng Dương Diệp giao phong đến nay, hắn phát hiện cái này Dương Diệp có khi có chút vô sỉ. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, đến từ trung thổ thần châu đích thiên tài, ngươi không phải là sợ rồi sao? Yên tâm, ngươi chỉ cần nói ngươi sợ, ta lập tức thu hồi ta lời nói mới rồi. Dù sao khi dễ người loại chuyện này, ta hay là khinh thường đi làm đấy. Không cần khích tướng, ám ngự đi tới Dương Diệp trước mặt 10 trượng chỗ. Nói, ta biết rõ ngươi khẳng định có âm mưu gì quỷ kế. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có chủ ý gì, đều muốn là uổng phí khí lực mà thôi. Bởi vì, 10 chiêu nội, ngươi khẳng định giết không chết ta. Đương nhiên, ta 10 chiêu nội cũng đồng dạng giết không chết ngươi. 100 chiêu nội, ta có lẽ có thể thử xem. Điều kiện tiên quyết là ngươi không trốn, Dương Diệp nói. Đã ngươi đã đáp ứng, vậy ít nói nhảm, chiến a. Vậy đến, ám ngữ thanh âm cũng có chút dữ tợn rồi. Nhìn thấy hai người hết sức căng thẳng, chung quanh Vân Tiêu Thánh Điện cường giả cùng Lang Quần đại quân lập tức hướng về sau lui ra ngàn trượng. Hai người đều là siêu cấp cường giả, bọn hắn tầm đó giao thủ, cái kia tạo thành chấn động khẳng định không nhỏ. Mọi người cũng không muốn bị ảnh hưởng đến, mọi người thối lui về sau. Dương Diệp hít sâu một hơi, chăm chui huyền kiếm hiện hiện tại chung quanh của hắn, thân thể của hắn theo cái này chăm chui huyền kiếm chậm rãi trôi nổi lên. Đón lấy, một cổ kinh khủng kiếm ý tự trong cơ thể hắn tuôn ra, lập tức gia trì tại những này huyền trên thân kiếm, cái này lại để cho những cái kia huyền kiếm giống như đang sống, toàn bộ kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, chấn không gian kích động không thôi, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Vân Tiêu Thánh Điện đẳng nhân loại cường giả cùng Thiên Lang Sơn mạch cường giả thần sắc ngưng trọng lên. Cái kia ám ngữ thần sắc cũng có chút ngưng trọng lên. Bởi vì Dương Diệp bộ dạng này tư thế, hiển nhiên là muốn thi triển cái gì cường đại kiếm kỹ. Cùng Dương Diệp đã giao thủ hắn, tự nhiên là không dám khinh địch đấy. Ta một kiếm này, đột nhiên, phù phiếm trên không trung Dương Diệp nói chuyện. Ta một kiếm này, tên thí thần tàn sát thánh, chính là ta cổ kiếm trai tổ sư sáng chế, hữu trảm thánh chi uy. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, mọi người cùng lũ yêu thú sắc mặt biến hóa. Cổ kiếm trai tổ sư, đây chính là siêu việt thánh giả cường giả A-Hát, siêu việt thánh giả cường giả sáng chế kiếm kỹ, có thể nhược sao? Ít nhất cũng là thần giai A. Nghĩ vậy, mọi người cùng người khác sói lại hướng về sau lui mấy trăm trượng, sợ bị liên lụy. Mà những nhân kia cường giả càng là tế ra huyền khí cháo, có còn lấy ra phòng ngự huyền bảo chắn trước mặt của mình. Cũng không phải nói mọi người nhát gan, mà là Dương Diệp thực lực thế nhưng mà bày ở chỗ này đó a, khỏi cần phải nói, chính là nửa bước hư vô cảnh kiếm ý cũng đã đầy đủ lại để cho bọn hắn coi trọng. Chuyên cua tôi, nét, cái kia ám ngự thần sắc triệt để ngưng trọng lên. Hai tay hư dơ lên, hai cái màu đen vòng xoáy xuất hiện ở hắn song trưởng bên trong. Theo hai cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, hắn không gian chung quanh đều vậy mà khởi đầu bóp méo lên. Cái kia thanh thế cùng khí thế, không chút nào nhược Dương Diệp, ta một kiếm chảm ngươi. Lúc này, không trung Dương Diệp đột nhiên một tiếng gầm lên, giống như tiếng sấm nổ vang, chấn mọi người màng tai đau nhức. Đón lấy, mọi người chỉ thấy Dương Diệp chung quanh cái kia chút ít huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra vô số đạo kiếm quang. Kiếm quang giống như mặt trời bay lên, lập tức bao trùm toàn bộ phía chân trời cùng trong sân cửa thành. Cường đại kiếm ý lăng lệ ác liệt lại để cho trong tràng một ít thực lực yếu địch yêu thú cùng người căn bản không dám nhìn thẳng. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Nhìn thấy một màn này, mọi người cùng lũ yêu thú kinh hãi, lại vội vàng hướng về sau lui mấy trăm trượng khoảng cách. Cái kia ám ngữ cũng là đồng tử có chút co rụt lại. Trong tay màu đen vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Đương nhiên, những này kiếm quang tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho mọi người như thế. Mọi người sở dĩ khiếp sợ chính là bọn hắn cho rằng đây là Dương Diệp muốn thi triển nào đó cường đại kiếm kỹ điềm báo. Sát, lúc này, kiếm quang nội đột nhiên truyền ra Dương Diệp tiếng hét phẫn nộ. Đón lấy, vô số đạo kiếm quang hướng phía cái kia ám ngữ kích bắn đi. Những cái kia kiếm quang lập tức liền đi tới ám ngữ trước mặt. Ám sao dám chủ quan, lập tức song tay nắm lấy cái kia hai cái màu đen vòng xoáy mãnh liệt mà đối với trước mặt hư không vỗ. Hai cái vòng xoáy nổi rồi đột nhiên bộc phát ra lưỡng cổ kinh khủng hấp lực. Cái này hai cổ hấp lực lập tức tựu những cái kia kiếm quang hút vào, một hơi về sau, kiếm quang toàn bộ tiêu tán. Cứ như vậy, mọi người nao nao, cái này là cái gì kia, thí thần tàn sát thánh. Cái này là cổ kiếm trai tổ sư sáng tạo ra. Tạo ra đến thần giai kiếm kỹ. Tựu điểm ấy uy lực. Mọi người mang theo nghi vấn. Ánh mắt nhìn hướng về phía Dương Diệp trước kia chỗ đứng. Nhưng mà lúc này chỗ đó, nhưng lại rỗng tuếch. Đúng lúc này, xa xa cửa thành đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Mọi người ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Dương Diệp đã xuất hiện ở cái kia chỗ cửa thành. Mà lúc này, cái kia bao trùm lấy chỗ cửa thành lưới vàng rõ ràng đã nứt ra tí ti vết dạn. Không tốt, bị lừa rồi, hắn đây là Dương Đông Kích Tây. Vân Tiêu Thánh Điện cái kia tên áo bào trắng lão giả tiếng giống giận dữ ở giữa sân vang vọng mà lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người cùng yêu thú lập tức phục hồi tinh thần lại. Mọi người phục hồi tinh thần lại về sau, lập tức giận dữ, Dương Diệp đây là cầm bọn hắn tất cả mọi người tại đem làm hầu đùa nghịch a hát. Giết hắn đi, ngao, vô số bán thánh yêu thú. Nhân loại cao cấp bán thánh cường giả toàn bộ hướng phía cửa thành vọt tới. Mà đúng lúc này, cái kia lưới vàng đột nhiên kịch liệt cùng rung động. Sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong hóa thành hư vô. Sau đó, Dương Diệp tại ánh mắt mọi người bên trong hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chỗ cửa thành. Chạy thoát, cứ như vậy chạy thoát. Tất cả mọi người cùng yêu thú đầu đều đường ngắn rồi. Một cái hoàng giả cảnh huyền giả tại mấy vạn bán thánh. Hơn 1000 cao cấp bán thánh bao vây rồi chạy. Mọi người cùng yêu thú cũng không có lựa chọn truy. Kể cả cái kia ám ngự bọn người không có lựa chọn truy. Hữu ám chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc Dương Diệp. Hắn một lòng muốn chạy trốn. Trừ phi là hữu thánh giả cường giả. Hoặc là như trước khi như vậy hữu cái gì trận pháp vây khốn hắn. Bằng không thì, tại đến thêm nữa, cao cấp bán thánh đều là không tốt. Thật sự là kiếm tu bại hoại. Lúc này, cái kia Long Phi đột nhiên cả giận nói. Thiệt thòi ta trước khi còn cảm thấy hắn có vài phần kiếm tu ngông nghênh. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên là như thế một cái vô sỉ tiểu nhân. Hừ. Lần sau để cho ta gặp được, ta không phải muốn thân thủ ảo đoạn cổ của hắn, sai rồi, lúc này. Cái kia Vân Tiêu Thánh Điện áo bào trắng lão giả bỗng nhiên nói. Hắn đây là thông minh tiến hành, loại tình huống này, hắn nếu như không như vậy, mặc kệ hắn là thắng hay là thua, hắn kết quả đều là chết. Muốn trách, chỉ có thể trách chúng ta chủ quan cùng hiếu kỳ rồi. Đương nhiên, người này vô sỉ lại thật sự. Nói xong lời cuối cùng, lão giả trong thanh âm cũng mang theo một tia nộ khí. Hiển nhiên, bị Dương Diệp lừa dối rồi việc này. Trong lòng của hắn cũng chú ý vô cùng. Về sau muốn giết người này, khó khăn. Lúc này, cái kia ám ngự đột nhiên nói. Trước khi ta biết ngay hắn khẳng định có âm mưu gì. Không nghĩ tới hắn lại còn là đánh chính là chạy trốn chủ ý. Chỉ là của ta hiếu kỳ chính là, hắn là như thế nào trong một ngắn ngủi thời gian tựu phá vỡ trận pháp này hay sao? Trận này coi như là ta cũng không có khả năng phá vỡ. Đương nhiên, cho ta nhiều một chút thời gian có lẽ có thể thử xem. Nhưng tuyệt đối không thể có thể như thế dễ dàng tựu phá vỡ. Hắn là như thế nào làm được hay sao? Nghe vậy, áo bào trắng lão giả thần sắc ngưng trọng lên, nói, xem ra, người này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí a hát, thật là thần bí. Ám ngự nói, người này nếu là đạt tới đến cao cấp bán thánh, không, đột phá đến bán thánh, khi đó, chỉ sợ coi như là năm đại thiên tài cũng khó có thể đánh chết hắn. Khi đó, các ngươi Thanh Châu cũng không phải là năm đại thiên tài, hẳn là lục đại thiên tài rồi, đáng tiếc. Áo bào thụt trắng lão giả nói, trước khi nếu như chúng ta cùng một chỗ một loạt trên xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. nhưng tiếc ai, ám ngự khẽ lắc đầu, tay phải vung lên, phía chân trời cái kia đã ám đạo, thầm nghĩ hào quang lập tức tiêu tán, trong chàng khôi phục bình thường, nói, đi thôi, đi đại điện thương nghị hạ chuyện kế tiếp. Áo bà trực trắng lão giả nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, dị biến nổi lên, cái kia ám ngự sau lưng ảnh tử đột nhiên nhuyễn bắt đầu chuyển động. Ám ngự cảm nhận được, không cần nghĩ hắn cũng biết ai vậy, ám ngự kinh hãi gần chết. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp vậy mà giết một cái hồi mã thương. Trong tay hắn hai cái vòng xoáy vừa mới hiện ra ra. Một con dao găm tựu chống đỡ tại hắn phần gáy chỗ. Đón lấy, Dương Diệp thanh âm ở giữa sân vang lên. Đã nói 10 chiêu đấy, ta như thế nào hội, sẽ nuốt lời đâu này, nhưng tiếc, ngươi quá yếu, không cần 10 chiêu. 2 chiêu là đủ rồi. Convert by, nguồn thúc, cách chương.